Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3970, lần này xem ta chơi chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì cách con 3 mét? Dương Bách Xuyên giật mình. Tiểu tử thối, chú ý không chế tâm trạng, đừng để bị phát hiện. Vạn tượng thanh thông của đối phương vô cùng nhạy bén. Bây giờ bản thân con phải ổn định, đánh hắn ta trọng thương. Thời gian báo thù tới rồi, Vân Thiên Tà căn dặn. Ngay sau đó Vân Thiên Tà nhanh chóng nói. Bị phát hiện rồi, nằm xuống. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hẳn không do dự nằm úp sấp trên mặt đất. Lúc này, hắn cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái cây cao chót vớt ở phía xa phát ra tiếng kêu răng rắc. Dương Bách Xuyên đã phát huy sức mạnh ẩn thân của Thất Thải Bảo Y tới mức cao nhất, không để khí tức bản thân lộ ra ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lòng thì điên cuồng chửi rủa, mẹ kiếp, độ nhạy bén đúng là nghịch thiên, tâm trạng kích động có chút đã phát hiện ra được. Lúc này, sau lưng hẳn đã thấm mồ hôi lạnh, nếu không phải con lão đầu nhắc nhở thì hẳn đã bị công kích tương tự như kiếm khí chém đứt ngang rồi. Cơn gió mạnh vừa rồi giống như đao bổ xuống. Cũng may hẳn nấm xuống, nếu bị đánh trúng, không chết thì cũng tàn phế. Điểm này cũng nói rõ sự cường đại của U, may mà đã qua, kết quả là cây cao chọc trời gặp họa. Mà giờ phút này U ở cách Dương Bách Xuyên 3 mét thì thầm trong lòng. Chẳng lẽ cảm giác sai rồi, hắn ta chỉ cảm thấy sự dao động không thể tra được trong không khí trước mặt, sau đó hành động không chút do dự, tự cho là chuẩn xác. Nào biết lại không phát hiện ra gì. Chỉ phá hủy một cây cao. Vậy nên U hoài nghi, có phải là mình đã quá nhạy cảm không? Nghĩ lại cũng đúng. Đương nhiên sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng có năng lực tàng hình, thần kinh trở nên rất căng thẳng. Vừa rồi khiến Dương Bách Xuyên phun ra một bãi máu. Nếu như đối phương bị lộ thì đã sớm lộ rồi. Có lẽ là do hắn quá nhạy cảm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Bách Xuyên đang tàng hình đã bị hắn đánh trúng. Tiếp theo hắn chỉ cần cảm nhận cẩn thận rồi đi tìm kiếm, rất nhanh sẽ có thể tìm ra Dương Bách Xuyên. Việc quan trọng trước mắt là phải chống đỡ, không thể vì đả thương được Dương Bách Xuyên mà đắc ý. Trong lòng U tự khuyên bảo bản thân, hẳn thu. Vạn tượng lại, bắt đầu cảm nhận vị trí của Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn đang nằm bò trên mặt đất không dám động đậy. Vừa rồi quả thật là nguy hiểm. Lão đầu nói đúng, phải ổn định cảm xúc của bản thân. Càng những lúc như thế này thì càng phải nén giận. Vết thương trên ngực rất nặng nhưng hẳn vẫn có thể chống đỡ được. Vốn dĩ hẳn định dùng một giọt nước sinh mệnh để trị vết thương trên ngực. Nhưng sợ lấy nước sinh mệnh từ bình càn khôn ra sẽ bị U cảm giác được nên đành thôi. Hắn chậm rãi vận công chữa trị là được. Hắn vẫn có thể chống đỡ. Muốn bỏ dậy nhưng trong đầu lại vang lên giọng của lão đầu. Bỏ tiếp đi đừng động. Đối phương đang đi lại cách con 1 mét. Trước tiên khôi phục một chút khí lực đi, đợi lát nữa nghe vi sư sắp xếp. Dương Bách Xuyên, ạc, tiếp tục bò, bên ngoài 7-8 tiên nhìn thấy trên mặt đất không bỗng xuất hiện một vũng máu, sau đó là 2 tiếng răng rắc, mặt đất xuất hiện cây hố lớn mấy chục mét. Ngay sau đó, một gốc cây lớn bị chặt đứt, mấy người bọn họ không khỏi căng thẳng lên, bởi vì bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của U và Dương Bách Xuyên, không rõ rốt cuộc là ai bị thương hộp máu. Không nhìn thấy trận đấu vô hình đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mấy người bọn họ không nhìn thấy bóng dáng hai người, nhưng có thể tưởng tượng được cuộc chiến rất kịch liệt. Mấy người nói xem, là ai bị thương vậy? Một tán tiên lên tiếng. Chuyện này còn phải nói sao? Đương nhiên là tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia bị thương hộc máu rồi. Thuật ẩn thân của U được xưng là U Linh Ban Ngày. Kiệt xuất thiên hạ, mấy người có thể đá thương được U. Một tán tiên khác nói. Những tán tiên khác mặc dù không nói, nhưng trong lòng mọi người đều đang suy đoán. Một bãi máu, một cái hố to, một gốc cây đại thụ gãy lìa, khiến trí tưởng tượng của bọn họ. Ai cũng biết thuật ẩn thân của U lợi hại, thực lực cũng không tầm thường, được xưng là người chỉ đứng sau lão tổ của đảo tán tiên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại thật sự yếu như sao? Đương nhiên không, hẳn có lão đầu làm hậu thuần. Tuy chênh lệch có chút lớn với U nhưng sau khi phun ra một ngụm máu, lão đầu đã khóa chặt vị trí của U đang ẩn thân. Kế tiếp phải xem lão đầu chỉ huy thế nào. Cách chương.